Họa Thánh, tác giả, Độc Cô Kiến Nghiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 638, chương 636, Viễn Cổ Huyết Phượng Tinh Hoa. Chấm điểm cao, nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp và nha. Vô Cực, tzuyencv.com, truyencv đổi mới nhanh nhất. Không quảng cáo, người cũng không cần tự coi nhẹ mình. Lần này tỉ thí, Huyễn Hải Thiên Hữu cũng là không thấy được liền có thể đi nơi nào. Cuối cùng vậy một đánh, hắn là như vậy đem ẩn giấu thủ đoạn đều là thi triển ra, nếu không mà nói, hôm nay hắn liền xong đời. Tiểu Hinh Nguyệt nói, nghe vậy Ngọc Linh Lung cũng là chậm rãi gật đầu. Tiểu Tuệ Minh trước kia lưỡng đạo ngút trời thế công đã là gần như hoàn mỹ, nhất minh nhất ám, phương vị cùng thời cơ đều là nắm chặt vừa vặn, cơ hồ không tì vết chút nào. Nếu như không phải là cuối cùng kia một đạo phượng minh, Huyễn Hải Thiên Hữu tất nhiên sẽ bị thương nặng, nhưng là kia Huyễn Hải Thiên Hữu cuối cùng cũng là kềm chế rồi xung động, ẩn núp thực lực chân chính. Tiểu Tuệ Minh chậm rãi nói, hắn đen nhánh như mực trong đồng tử có lạnh lùng quang mang ở có chút lóe lên, kia một đạo cổ lão phượng minh hắn đồng dạng là nghe rất rõ, hơn nữa từ trong đó hắn lúc ấy cảm thấy một cổ không cách nào nói rõ chèn ép cảm giác. Cái loại này chèn ép rất mạnh, là hắn trước bản thân nhìn thấy qua bạn cùng lứa tuổi bên trong mạnh nhất. Ngọc Linh Lung có chút trầm ngâm hồi lâu, chậm rãi nói, nếu như ta đoán không nói bậy, kia đạo cổ lão phượng minh rất có thể là thần thú bảng xếp hạng trên hạng thứ 14 siêu cấp thần thú viễn cổ huyết phượng. Viễn cổ huyết phượng, nghe vậy Tiểu Tuệ Minh đồng tử nhất thời co rụt lại, trong ánh mắt rất là chấn động, khó trách liền hắn trong nạp giới thiên phượng niết bàn đồ đều là có cảm ứng. Nguyên lai kia một đạo phượng minh lại có kinh người như vậy lai lịch. Viễn cổ huyết phượng, thần thú bảng xếp hạng thứ 14, mặc dù so sánh lại đều là phượng hệ thanh nguyệt thiên phượng kém rất xa, nhưng là so với xếp hạng thứ 16 cửu tiêu linh hồ cũng là muốn cao hơn hai gã, mà ở này trong tam giới, viễn cổ huyết phượng cũng là có cực đoan vang dội danh tiếng, coi như là thần thú chủng tộc bên trong tương đối cường đại chủng tộc, coi như là thiên tiên cảnh tam giới người thật mạnh cũng là không dám tùy tiện đi dẫn đến. Chẳng lẽ này Huyễn Hải Thiên Hữu đã từng cùng viễn cổ huyết phượng tộc có rất thâm uyên nguyên, hoặc là hắn trực tiếp đem một cái chí thuần huyết mạch viễn cổ huyết phượng luyện hóa tan vào rồi thân thể của hắn? Ánh mắt cô à Tiểu Tuệ Minh lóe lên, tự nhủ, ở linh lực trong tu luyện, khi đạt tới thiên thần cảnh trở lên, chính là có thể học tập luyện hóa thú loại chân thân năng lực. Bất quá, loại tu luyện này đều thuộc về trong tam giới nghiêm cấm bằng sắc lệnh phạm vi. Hơn nữa, sở luyện hóa vào thể nội lực lượng cũng chỉ là bản tôn hai thành, hoàn mỹ nhất cũng liền 5/10. Cho nên, một khi là thực lực càng ngày càng mạnh lúc, kia đã từng bị luyện hóa thú loại lực lượng cũng là sẽ dần dần mất đi tác dụng. Rất nhiều thiên kiêu, tại chính thức thực lực bản thân cường đại tới trình độ nhất định sau đó, cũng là sẽ chọn không nhìn này một phần lực lượng. Nhưng là, này nhưng cũng không có thể là tuyệt đối. Nếu như là đem siêu cấp thần thú luyện hóa dung nhập vào trong cơ thể, mà cái thần thú ở trong cơ thể hắn vẫn còn ở vô ý thức đề cao lực lượng cảnh giới, loại này có thể tu luyện lớn lên hình thần thú chi tinh lực lượng cũng là sẽ một mực kéo dài tiếp, trở thành tu luyện giả một đạo cường đại thủ đoạn. Tỉ như trước Thanh Nguyệt Tiên Tử ở thời kỳ viễn cổ chính là đem một cái siêu cấp chí thuần huyết mạch Thanh Nguyệt Thiên Phượng tan vào rồi trong cơ thể mình. Cho nên, nếu như Huyễn Hải Thiên Hữu cũng là nắm giữ sức mạnh kia lời nói, kia nghĩ đến hắn khi tiến vào thiên thần cảnh lúc, cũng tất nhiên là luyện hóa tương đối cường đại thần thú chi tinh. Tỷ như này cực kỳ cường hãn viễn cổ huyết phượng, đương nhiên, lấy khi đó huyễn hải thiên hữu thực lực, là tuyệt đối không thể nào bằng vào chính mình lực lượng. Luyện hóa viễn cổ huyết phượng, cái này thì giống như đoạn thời gian trước tiểu tuệ minh. Không có Trần Trường Hà trợ giúp, không thể nào tiến vào thiên phượng niết bàn đồ như thế. Cho nên, tất nhiên là có thực lực cực kỳ cường hãn lão bài cường giả ra tay giúp hắn. Như vậy có thể thấy được, này huyễn hải thiên hữu bối cảnh, nghĩ đến cũng đúng thật không đơn giản, rất có thể chính là như vậy. Ngọc Linh Lung cùng Tiểu Hinh Nguyệt cũng là mặt đẹp hơi chăm chú. Gật đầu một cái, nếu quả thật là như thế lời nói, kia huyễn hải thiên hữu khó giải quyết trình độ, chỉ sợ là lại phải tăng lên không ít. Tiểu Tuệ Minh khẽ thở ra một hơi, trong hai mắt cũng là hơi có chút chấn động, nhưng là, lại cũng chẳng có bao nhiêu sợ hãi. Dù sao, coi như là huyễn hải thiên hữu trong cơ thể thật có viễn cổ huyết phượng chi tinh, nhưng hắn đồng dạng là có cửu tiêu linh hồ huyết mạch truyền thừa. Hơn nữa, hắn cùng với cửu tiêu linh hồ chí tôn huyết mạch giữa, nhưng là nhất chính tông gia tộc truyền thừa, có thể nói cơ hồ đã là hòa làm một thể. Cho nên, Tiểu Tuệ Minh đối cửu tiêu linh hồ tộc huyết mạch lực lượng dung hợp càng hoàn mỹ. Đương nhiên, viễn cổ huyết phượng hạng, mặc dù còn cao hơn cửu tiêu linh hồ một chút, nhưng lại cũng không phải nói là hắn có thể đủ so với cửu tiêu linh hồ lợi hại bao nhiêu. Dù sao đến nơi này loại cao tầng thứ, cơ bản đều là siêu cấp thần thú, chân chính tỉ thí đứng lên, cũng là khó mà phân ra cao thấp. Hơn nữa, chủ yếu nhất là, cửu tiêu linh hồ cũng không lại là giản đơn giản đan thần thú. Nàng đã tiến hóa thành thật một cửu tiêu linh hồ, đó đã là phảng phất là thần thú bên trong, đồ đằng như vậy tồn tại. Mặc dù đang Tiểu Tuệ Minh buông xuống tôn linh hồ dung nhập vào trong cơ thể sau đó, nàng vẫn luôn là đang ngủ say chính giữa, hình thể cũng là tản ra, trực tiếp sáp nhập vào Tiểu Tuệ Minh trong máu thịt. Nhưng là, đợi đến hắn chân chính ngưng tụ mà ra, lần nữa tỉnh lại, Tiểu Tuệ Minh cảnh giới lại sẽ trực tiếp lên cao một mảng lớn, ngược lại là có ý tứ a. Tiểu Tuệ Minh hé miệng cười một tiếng, ánh mắt cu à hắn xa xa nhìn huyễn hải thiên hữu bọn họ phương hướng rời đi. Đen nhánh như mực trong đồng tử, có hàn mang lóe lên, chợt hắn là như vậy vung tay lên, trực tiếp là xoay người hướng về phía một hướng khác cấp tốc lao đi. Ở đó đại địa trên, Hạ Hầu Hiên Viên, Chu Cửu Kiệt bọn họ thấy vậy, tất cả đều là vội vàng lướt đi, sau đó cũng toàn bộ đi theo đi lên. Nam Cung Liệt, huyễn hải thiên hữu, ở sau đó đan thanh thiên kiêu cuộc so tài chung, sẽ để cho ta tới thật tốt, coi trộm một chút. Các người đến tột cùng là có nhiều thiếu âm mưu, cùng bao nhiêu cường đại lá bài tẩy đi. Chỉ là, bất kể như thế nào, lần này, ta đều sẽ thắng định các ngươi. Trước các loại ân oán, ngay tại đan thanh cuộc so tài trên, triệt để chấm dứt đi. Tiểu Tuệ Minh đánh với huyễn hải thiên hữu một trận, ở sau đó mấy ngày ngắn ngủi bên trong, cơ hồ là truyền khắp toàn bộ thiên giới các đại học viện. Tất cả mọi người đều là nghe nói trận kia kinh tâm động phách long hổ đấu. Mà để cho rất nhiều người đều là cảm thấy không tưởng tượng nổi là, ở dị vãng nhân giới căn bản không có người nào có thể tiến vào cuộc so tài thông lệ chung. Lần này, chẳng những là cường thế giết ra một người thiếu niên. Hơn nữa, ngay cả ngày đó kiêu bảng xếp hạng trên đệ nhất huyễn hải thiên hữu lại đang cuối cùng bị trực tiếp bước đi, không thể không trước thời hạn kết thúc chàng này cảnh giới chênh lệch rất lớn chiến đấu. Mặc dù huyễn hải thiên hữu cuối cùng bị buộc không thể không bỏ chạy, cũng không phải nói hắn liền thua, nhưng là động tác này, ít nhất cũng là tỏ rõ, hắn đối với cái này cái đến từ nhân giới thiếu niên Châu Chi Đế là tương đối kiêng kỵ, đều đã nhưng là đạt tới cho dù là tổn thất một ít danh vọng, cũng phải cần quả quyết rút đi mức độ. Vì vậy, ở nơi này mấy ngày ngắn ngủi bên trong, Tiểu Tuệ Minh danh tiếng, cơ hồ là một loại cực kỳ tốc độ kinh người, đang nhanh chóng tăng vọt, thậm chí đã là đạt tới cùng trời kiêu bảng đệ nhất Huyễn Hải Thiên Hữu địa vị ngang nhau mức độ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.